Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, Mila cảnh cáo. PS, ta đã thêm các chương, bình thường, mà tác post trong group QQ và Link Drive, sẽ đều đang sửa lại các ảnh nữ NV trong chuyện này, tối úp lên Drive luôn, cartel tiến công bị đánh lùi. Mà Hoàng Đô quân thừa cơ phản công cũng lấy được không sai tiến triển. Tại Hoàng Đô tường thành bên ngoài, Hoàng Đô quân lại chiếm lĩnh phương viên 100 km phạm vi. Nguyên bản cartel quân đội đã đánh tới tường thành căn hà. Hiện tại đóng quân quân doanh thì là lui lại đến một chỗ dãy núi về sau mới dừng lại. Như thế thế cục tự nhiên là Ngưu Khôi ra sân đưa đến. Sự xuất hiện của hắn để cartel binh sĩ sĩ khí đê mê. Sự xuất hiện của hắn để Hoàng Đô quân sĩ khí dâng cao. Sĩ khí là rất mơ hồ đồ vật. Sĩ khí cường thịnh quân đội liền xem như đối mặt gấp 5 lần cùng phe mình chiến lực cũng có thể chiến thắng thậm chí nghiền ép. Mà sĩ khí sa sút quân đội có thể sẽ bị 10 cái mã tặc cường đạo cho đuổi theo đồ sát. Hoàng Đô quân có thể làm đến đem cartel đuổi ra trăm dặm. Cái này may mắn mà có Ngưu Khôi. Dựa theo bình thường tình huống, gần những người kia hẳn là minh bạch Ngưu Khôi chỗ có lực lượng. Sau đó chủ động tích cực tìm kiếm hợp tác. Nhưng mà, gần phương diện hình như là nhìn thấy thế cục có rất lớn khởi sắc. Phe mình sĩ khí có thể dùng. Quân địch quân tâm tan rã. Cái này một đợt phản công đánh cũng là hữu thanh hữu sắc. Cảm giác mình có vẻ như không cần gì minh hữu, chỉ cần tỉ mỉ hoạch định một chút chiến thuật, cũng là có thể đánh thắng được cartel mà. Thế là, đối mặt lần thứ hai đi vào Hoàng cung đại điện Mila. Những quan viên kia cùng quân nhân bắt đầu trái nói hắn chú ý. Chiêu đãi rất có lễ phép, rất biểu hiện rất tôn kính. Nhưng chính là không chính diện đàm tìm kiếm viện trợ một chuyện. Bọn gia hỏa này ý nghĩ Mila một đoán liền biết. Đơn giản liền là muốn kéo lấy. Nếu như có thể mình thừa cơ xử lý cartel, liền không cần tốn hao cái gì đại giới mời cái gì viện binh. Mà nếu như mình vẫn là đánh không lại cartel, đến lúc đó đang tiến hành xin giúp đỡ liền tốt. Với lại, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng có thể tìm một chút phương pháp khác, tỉ như nhìn có thể hay không tìm tới nó viện quân của hắn hoặc là nghiên cứu ra lợi hại di chiến. Tranh binh khí, đối mặt những cái kia tại trong đại điện này đối nàng nói bậy ra hòa. Mila mang theo có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, ta làm nguyên bản vốn thiên giới một thành viên, đối với thiên giới ở vào chiến hỏa bên trong cảm thấy vô cùng bi thống. Ta hy vọng có thể sớm ngày kết thúc như vậy chiến loạn tràng cảnh. Cho nên ta cầu trợ ở Ma Vương Đại Nhân. Cho nên ta về tới cái này thiên giới. Cho nên ta đến nơi này cùng các ngươi tiến hành đối thoại. Hết sức thúc đẩy trận này viện trợ giao dịch. Lo nghĩ của các ngươi ta có thể lý giải. Tuy nói có chút chiếm tiện nghi ý tứ. Nhưng cũng không tính quá phận. Bất quá. Mila biểu lộ chậm rãi từ bất đắc dĩ chuyển biến thành lạnh lùng. Trên người ma khí bắt đầu hiển hiện. Cái kia một thân hoàng nữ đình viện chế phục cũng bắt đầu biến thành đen chất lỏng màu đỏ. Lưu động tại nàng cái kia như ẩn như hiện trên người. Mọi người tại đây đều lộ ra đề phòng thần sắc. Những hộ vệ kia cung nữ cũng bắt đầu móc ra vũ khí. Tuy thì chỉ chuẩn bị công kích. Bất quá. Mila tự nhiên không là chuẩn bị ở chỗ này đại khai sát giới cái gì đen chất lỏng màu đỏ thất mới. Ngưng tụ, biến thành một bộ cùng vừa mới cái kia hoàng nữ đình viện chế phục hoàn toàn khác biệt hoa phục. Đây là một thân rất đẹp giáp da, chỉnh thể đỏ thẫm kim tam sắc, cho người ta thâm thúy, thần bí, thiêu đốt cảm giác, cao gót giày chiến, cao hơn đầu gối da vớ. Cực ngắn váy, chính là phong nửa lộ trên thuộc da áo, hoàn toàn dán vào dài bao tay, còn có cái kia dài cùng mắt cá chân áo choàng, giày chiến, đầu gối, váy hai bên, ngực, cánh tay, bả vai, những này bộ vị có kiên giáp bám vào. Bộ này hoa phục cùng loại với trong trò chơi ngày thứ bảy không bộ. Chính thức tên là Xí Thiên Ngân, cũng chính là người chơi bên trong tục xưng địa ngục hỏa bất quá. Chỉ là tương tự, cũng không phải là hoàn toàn tương tự, tỉ như đồ trang sức cũng không phải là loại kia đứng thẳng lôi kéo ác ma cánh, mà là tam giác dài mảnh kẹp tóc, chi tiết chỗ càng nhiều rất nhiều hoa văn. Những hoa văn kia cũng không phải đơn thuần vì mỹ quan, trong đó có rất nhiều đều là ma pháp phù văn. Đây là Nghiêu Khôi cho hắn những này ma vương phi thiết kế các loại bộ đồ thứ nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều, có cực độ gợi cảm dụ hoặc, cũng có trung hoa nguyên tố, còn có thuần túy dùng cho chiến đấu. Mỗi loại bộ đồ không chỉ là bề ngoài khác biệt, mặc dù tài liệu đều là ma năng, ma hóa kim loại tạo thành loại này đặc thù tài liệu, còn có thể lẫn nhau biến hình, mô phỏng được không cùng chất liệu, nhưng là mỗi cái bộ đồ đều đối ứng khác biệt ma pháp phù văn cùng một chút đặc thù kết cấu bên trong. Ma pháp phù văn không nói, nó kết cấu bên trong tựa như nhân thể thần kinh mạng lưới bình thường, cực kỳ thật nhỏ trải rộng tại trọn bộ hoa phục bên trong. Một bộ này bị Nghiêu Khôi chính thức mệnh danh là địa ngục hỏa hoa phục, tương đối thụ Mila ưa thích. Với lại, nó còn cổ có thể tăng cường tự thân ma tính ba động năng lực, cũng rất thích hợp trường hợp này. Thay đổi trang phục hoa phục, Mila đối với những người kia vẻ cảnh giới không thèm để ý chút nào, làm ma vương phi. Ta hy vọng các ngươi không cần làm ra cái gì chọc giận phu quân ta sự tình đến. Mila lạnh lùng nói đến, phu quân, đây là Nghiêu Khôi để Mila các nàng đối với hắn xưng hô. Chí ít đối ngoại thời điểm, muốn lấy cái từ này đến xưng hô hắn. Trước kia ma vương phi cùng những cái kia nữ bộc không sai biệt lắm, đều là gọi là ta chủ, chủ nhân, bất quá, nghe nhiều về sau Nghiêu Khôi cũng cảm giác ngán. Với lại, đây cũng không phải là vương phi đối với vương vốn có xưng hô. Mặc dù phu quân đại nhân có được nhân từ cùng tha thứ chi tâm, nhưng đối với mâu thuẫn cùng địch nhân, làm ma vương vĩnh viễn sẽ chọn giết chóc cùng hủy diệt làm thủ đoạn, nhớ kỹ. Ma vương nhân từ hiếm có, cũng không dung trà đạp. Bằng lãnh khuyên bảo thanh âm mang theo làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Trừ bỏ bị Mila tận lực buông tha hoàng nữ Aya, chỉ có mấy cái kia thực lực mạnh đến 70 cấp trở lên mấy cái tướng quân, cung nữ có thể bình thường đối mặt. Những người khác cảm thấy khác biệt trình độ áp chế, yếu nhất mấy cái kia quan viên kém chút đều đã hôn mê. Nói xong những này, cuối cùng quét mắt một vòng lại trận đám người, sau nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình có chút phức tạp hoàng nữ Aya. Mila quay người lại, trong nháy mắt xuất hiện không gian vòng xoáy bên trong biến mất bóng dáng. Bất quá, biến mất Mila lại lưu lại câu nói sau cùng quanh quẩn trong đại điện này. Nếu như làm xong giao dịch chuẩn bị, vậy thì do hoàng nữ điện hạ cầu nguyện đi. Phu quân đại nhân tự sẽ nghe được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.